Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8. Vân Hoàng ca, ngươi muốn điều gì? Vân Cẩm Ngọc biến sắc, vô ý thức mà hét dầm lên. Trên cổ kim loại giống như lạnh buốt xúc cảm, đang tại một chút kích thích thần kinh của nàng. Nàng rõ ràng cảm giác ra, trên cổ chống đỡ một cái cây châm các loại thứ đồ vật. Tay phải đi phía trước một tiện đưa. Vân Hoàng ca câu môi cười cười, tại Vân Cẩm Ngọc bên tai, nhẹ nhàng nói một câu, ngươi nói ta muốn làm gì, tiểu tiện nhân, ngươi mau buông ta ra, ta thế nhưng là huyền giả thất trọng, ngươi một cái phế vật đánh không lại của ta. Vân Cẩm Ngọc thân thể mạnh mà cứng đờ, lưng bên trên thổi qua một hồi gió lạnh, tóc gáy đứng đấy, nhưng như cũ kiên trì ở đằng kia kêu gào, a, thật sự là không biết sống chết. Vân Hoàng ca trong mắt lướt qua một vòng mỉa mai, trong giọng nói nhiễm lên một vòng băng lãnh. Mạng của ngươi, tại trên tay của ta, chỉ sợ ngươi còn không có dùng huyền giả lực lượng, cổ cũng sẽ bị vạch phá a. Nghe vậy, Vân Cẩm Ngọc thân thể, căng thẳng đã thành một cái thẳng tắp, lớn khối mồ hôi, theo trên đầu nàng không ngừng trượt rơi. Nàng nuốt từng ngụm nước bọt, tức giận nói, ngươi, tiểu tiện nhân, ngươi đừng quá đắc ý. Cho dù ta chết đi, thái tử cũng sẽ không lấy ngươi cái phế vật này. Vậy sao? Vân Hoàng ca a một tiếng, chỉ sợ ngươi vừa chết, thái tử có thể hay không lấy ta, ngươi đều nhìn không thấy. Vân Hoàng ca, ngươi muốn điều gì? Ngươi không thể giết ta. Vân Cẩm Ngọc bị trong lời nói của nàng khắc nghiệt, chi khí lại càng hoảng sợ, hai chân càng không ngừng run lên. Nàng phát hiện Vân Hoàng ca thay đổi. Mặc dù là trước kia thiên tài Vân Hoàng ca, cũng chưa từng có mạnh như vậy thế khí tức. Ngươi đoán thử coi, ta sẽ không giết ngươi rồi. Vân Hoàng ca dí dỏm mà cười cười. Nghe vậy, Vân Cẩm Ngọc sợ tới mức không được. Nàng chấn động mạnh một cái, điều động trong cơ thể huyền khí, cứng rắn đem Vân Hoàng ca bức mở. Cái kia nóng rực như lửa huyền khí, phảng phất muốn sẽ đem người nướng chín tựa như... Vân Hoàng ca cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như buông. Thừa dịp cái này công phu, Vân Cẩm Ngọc vội vàng trốn tránh, không biết từ chỗ nào lấy ra một con dao găm, hướng Vân Hoàng ca đâm tới. Vân Hoàng ca, ta giết ngươi. Sắc mặt bình tĩnh nhìn điên cuồng chung Vân Cẩm Ngọc. Vân Hoàng ca híp hạ con mắt. Vân Cẩm Ngọc tốc độ rất nhanh, hầu như không để cho nàng cơ hội phản ứng, vì không cho dao găm đâm vào ngực. Vân Hoàng ca một chút cầm dao găm lưỡi đao, không cho dao găm tiến lên một bước, đồng thời đưa trong tay cây châm vào Vân Cẩm Ngọc trên bờ vai. Xoẹt xẹt, dao găm vạch phá bàn tay. Vân Hoàng ca đau đến sắc mặt trắng nhợt, thẳng nhíu mày, máu tươi theo nàng bàn tay trắng loãn lưu đến chỗ cổ tay. Ba tháp nhỏ rơi xuống. A, cây châm đâm vào trong thịt. Vân Cẩm Ngọc đau đến thẳng hừ hừ. Đau đớn làm cho nàng không khỏi buông ra nắm chuôi đao tay. Bụng lấy bị thương bả vai, rút lui một bước, còn muốn tới thử xem ư. Thanh dao găm quay đầu, Vân Hoàng ca chằm chằm vào nàng, lộ ra một vòng trêu tức cười. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta. Vân Cẩm Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng liếc. Bụng lấy miệng vết thương không thể không chạy ra tiểu viện, đi tìm chữa thương dược vật, thấy nàng rời đi. Vân Hoàng ca một tay lấy dao găm ném mở, nhìn xem máu tươi đầm đìa bàn tay, chỉ nhíu mày, đặc, biệt, sao, thực đau a. Quả nhiên, tay đứt ruột sót, thế nhân thật không lừa ta. Vân Hoàng ca thử nhe răng, ngược lại rút một ngụm lãnh khí, hướng gian phòng đi đến, có thể nàng không thấy được, máu tươi nhỏ rơi tại cổ tay chỗ lúc, bị màu đen vòng tay cho hấp thu, kéo lấy bị thương rất nặng thân thể. Vân Hoàng ca tiến vào gian phòng, tướng môn khóa trái, nàng dựa vào cửa, thở hổn hển hai cái, bỗng dưng, một cổ hắc khí theo vòng tay bên trên bắn ra mà ra, dần dần mở rộng, nóng rực bị phỏng người, vốn là bởi vì thương thế quá nặng mà chóng mặt Vân Hoàng ca, bị cái này ấm áp hào quang một theo, cả người cũng bị mất cảm giác, đợi nàng chậm rãi kịp phản ứng lúc, đã bị hào quang bao phủ. Đối đãi hào quang sau khi biến mất, trong phòng ở đâu còn có Vân Hoàng ca thân ảnh. Hết chương.